Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 370. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ thần mặt trời cũng lên tiếng. Tôi cũng vậy, tôi đã xem hết bài đăng rồi. Trước tiên là phải xin lỗi Thi Oanh Oanh. Sau đó là muốn nhắn gửi tới Trần Linh Bảo. Đồ khốn, biến đi mà C-H-E-T đi. A Đản là một viên bánh trôi nhỏ. Tôi cũng đã xem, thật sự kinh tởm. Nhà họ Trần ghê tởm đến mức không thể diễn tả nổi. Chỉ nghĩ đến thôi đã muốn nôn. Bơ quả hòa, tại sao trên đời này lại có loại người vô liêm sỉ như vậy? Là của anh Linh Bảo. Đồ khốn, đừng có giả bộ thanh thuần trong sáng nữa. Cả nhà họ Trần các người đều là cặn bã. Các người bắt nạt Oanh Oanh từ nhỏ, xem cô ấy như nguồn thận nuôi sống trong nhà, coi mạng người như rác rưởi. Thật không thể tin nổi đến thời đại này vẫn còn chuyện ghê tởm như thế. Dòng bình luận trên Weibo bắt đầu nghiêng về một phía. Cả mạng xã hội sôi sục phẫn nộ. Tất cả đều đang chỉ trích Trần Linh Bảo và nhà họ Trần. Ngay lập tức, Weibo của Trần Linh Bảo sụp đổ. Tiên nữ dậy sớm đi ngủ sớm. Mọi người mau vào xem Weibo của... là của anh Linh Bảo đi. Cô ta còn dám mở miệng nói rằng thật sự hy vọng không có đứa em gái này, kia. Giả vờ tình chị em sâu đậm, nhưng thử lật lại Weibo trước đây của cô ta mà xem. Trên đó có hình tất cả mọi người trong nhà họ Trần. Ngay cả người giúp việc cũng xuất hiện, nhưng có ai thấy Thi Oanh Oanh bao giờ chưa? Không hề có, một tấm hình cũng không. Nếu không nhờ vụ việc này bị phanh phui, chắc chắn ai cũng sẽ tưởng rằng nhà họ Trần chỉ có ba anh chị em thôi. Đôi cánh lớn của Đô Đô, tôi là học sinh trường trung học Tiệp An đây. Nếu không phải Trần Linh Bảo tự dưng giả vờ làm hoa sen trắng để lôi chuyện này ra ánh sáng, thì tụi tôi còn chẳng biết cô ta có một đứa em gái nữa kìa. Yêu yêu của Diêu, mọi người có để ý không? Tôi phát hiện ra Thi Oanh Oanh có vẻ rất thần bí. Trong bài đăng đính chính của cô ấy có nhắc đến thiên hồn gì đó. Đây là cái quái gì vậy? Chẳng lẽ cô ấy thực sự có một trải nghiệm thần kỳ nào đó? Nếu không thì tại sao chỉ trong vài tháng ngắn ngủi lại có thể nhớ hết tất cả kiến thức trước đây? Nhảy vọt lên trung học phổ thông, còn đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi. Mộng Vũ Phiêu Diêu Vân Thường Hạc, Nguyệt Hoa Yên Tĩnh Ảnh Trầm Khê. Chưa hết, mọi người để ý kỹ đi. Tất cả những kẻ xấu mà cô ấy gặp phải, từ tên biến thái trên tàu điện ngầm đến bọn buôn người trong thôn, đều tự động khai nhận tội lỗi của mình. Kỳ lạ quá đúng không? Tôi chưa từng thấy ai có khả năng như vậy cả. Cô ấy thực sự có năng lực đặc biệt gì đó à? Cách chương.